Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, đe dọa Diệm Đế. Diệm thần tộc cương vực hạt nhân vị trí, thực sự là kỳ quái, dĩ nhiên liền phủ đề tên kia cũng không biết tọa sơn khách tam tích. To lớn trong cung điện huy hoàng, Diệm Đế bóng dáng đứng thẳng. Cả người đều là màu đỏ thẫm lân giáp, màu máu áo choàng sau lưng hắn, một đôi lập lòe khủng bố hỏa mang trong mắt màu vàng óng xuyên thấu qua vách tường cung điện. Nhìn về phía vô tận thâm thúy trong vũ trụ sao trời. Lão gia hỏa đến tột cùng đi nơi nào? Hắn thấp giọng tự nói, khẽ nhíu mày, ta đem kiếp giáp khấu trừ lại, không có giao cho La Phong kia. Không biết lão gia hỏa nếu là trở về sau, sẽ là phản ứng gì? Mười mấy cái kỷ nguyên trước, La Phong cũng đã tới tìm hắn. Công bố phải đem thuộc về hắn người địa cầu một mạch kiếp giáp phải về. Thế nhưng Diệm Đế nhưng là trong lòng không muốn. Trùng hợp ngay lúc đó tọa sơn khách đã biến mất rồi một quãng thời gian. Tung tích không rõ, không có ai có thể liên lạc với hắn. Sở dĩ Diệm Đế liền coi đây là cớ, từ chối La Phong yêu cầu. La Phong bất đắc dĩ, chỉ được uy hiếp các loại tọa sơn khách trở về sau liền bẩm báo lão sư. Diệm Đế tuy rằng mặt ngoài kiên cường, thế nhưng trong lòng là vẫn thấp thỏm. Lão gia hỏa hiện tại xác thực là không ở, ta vì kiếp giáp an toàn tạm thời không cho La Phong, coi như là hắn trở về. Ta cũng có lời có thể nói. Diệm Đế trong lòng cố gắng tự chấn định. Hắn là thật không nỡ đem kiếp giáp trao trả cho La Phong. Lúc trước nguyên thủy tinh bạo động, vô tận chí bảo xuất thế. Ta đem hết toàn lực ra tay ngược lại cũng đúng là cướp giật đến mấy cái tầng thứ đỉnh phong bảo. Vật, trong đó hai cái là giống như kiếp giáp chiến giáp chí bảo. Diệm Đế tự nói, hơi xúc động. Nhưng là mặc dù đều là tầng thứ đỉnh phong, cùng kiếp giáp so với, hai cái kia chí bảo chiến giáp vẫn chênh lệch không chỉ một bậc. Ta tọa sơn khách kia lão sư không hổ là vũ trụ hải công nhận luyện khí tông sư. Kiếp giáp tuy nói là tầng thứ đỉnh phong, nhưng là trên thực tế hầu như vô hạn tiếp cận chí cường chí bảo rồi. Hơn nữa kia diễn sinh tướng giáp, vương giáp năng lực. Căn bản là không phải đỉnh phong chí bảo có thể sánh ngang. Dựa vào cái gì? Diệm Đế đột nhiên gầm nhẹ, trên mặt lộ ra không gì sánh được bạo ngược biểu hiện. Nếu La Phong đã có tinh thần tháp, vì sao còn muốn đem kiếp giáp này giao cho hắn? Ta Diệm thần tộc, tương tự là ngươi sáng tạo ra chủng tộc, vì sao ngươi một mực yêu ái như thế người địa cầu kia một mạch? Ta vốn là thần thể mạnh mẽ, gen cường độ tiếp cận hoàn mỹ cấp độ, có kiếp giáp phối hợp, ở trong nguyên thủy vũ trụ, coi như là vũ trụ tối cường giả đều rất khó thương tổn được ta. Diệm Đế thần sắc dữ tợn, như bảo vật này, ở thích hợp ta bất quá, có thể ngươi chính là không chịu cho ta. Lão gia hỏa, ngươi là luyện khí tông sư. Coi như là đang luyện chế một cái kiếp giáp như vậy chí bảo. Cũng bất quá là thoáng phí chút công phu thôi. Có thể ngươi chính là không chịu giúp ta đang luyện chế một cái. Ngươi nếu đối với ta hà khắc như vậy. Vậy thì chờ xem. Một ngày nào đó chờ ta cũng bước vào vũ trụ tối cường giả cấp độ. Thậm chí đạt đến nguyên tổ cái cảnh giới kia. Đến vào lúc ấy. Coi như là ngươi cũng phải ở trước mặt ta quỳ phục. Diệm Đế trong con ngươi có vô cùng dã vọng. Đáng sợ khí tức từ trên thân thể của hắn bộc phát ra. Làm cho cả đại điện đều đang rì rào mà động. Chỉ chốc lát sau, tất cả mới khôi phục yên tĩnh. Hừ, nói đến, ta tam sư đệ kia cũng thật là lợi hại. Không chỉ nhận chủ tinh thần tháp. Càng là ở ngăn ngắn 100 cái kỷ nguyên bên trong lấy bất hủ chi thân nắm giữ đỉnh tiêm vũ trụ. Bá chủ chiến lực, nói cho cùng vẫn là tọa sơn khách bất công. Nghĩ tới đây, thoáng bình phục lại, Diệm Đế không khỏi trong lòng lần thứ hai phẫn nộ lên. Trong toàn bộ đại điện khí tức lại là lập tức không gì sánh được trầm trọng lên. Lão gia hỏa nhất định là cảm thấy ta Diệm thần tộc vô pháp đạt đến hắn kỳ vọng. Sở dĩ dự định trực tiếp từ bỏ, đem hết thảy hy vọng đều đặt ở người địa cầu kia loại trong tay. Diệm Đế lạnh giọng tự nói, một luồng khí tức âm lãnh đang tràn ngập. Đáng tiếc, muốn về kiếp giáp, người kia liền chỉ có thể chờ đợi lão gia hỏa trở về rồi. Ở trước đó, kiếp giáp chủ nhân vẫn là ta. Diệm Đế cười nhạt, ánh mắt lần thứ hai xuyên thấu qua cung điện vách tường. Nhìn về phía vô tận ngôi sao bên ngoài, ta nhất định sẽ tìm tới thuộc về ta nhất con đường cường giả. Chờ xem, chấm ngoặc kép, trong tinh không vô tận, đến, màu đen kịt trong hư không. Bố La Lâm bóng dáng chậm rãi tái hiện ra, ở trong tay của hắn, tố sắc vân giới kỳ tỏa ra mông lung sương mù, đem hắn bao phủ, ngăn cách tất cả thần lực khí tức. Xa xôi trong tinh không, một mảng lớn mênh mông cung điện trực tiếp kiến tạo ở trong tinh không. Liên tiếp, so với hàng tinh hệ còn muốn to lớn vô số lần. Diệm Đế này quả nhiên như trong tin đồn bình thường, cực coi trọng mặt mũi, liền chỗ ở cũng phải nói phô trương. Bố La Lâm nhìn mảnh kia cung điện hùng vĩ, không khỏi lộ ra cười nhạt, đáng tiếc. Hết thảy đều chấm dứt ở đây rồi. Ngươi nếu là thân ở cửu vực kia liên minh hạt nhân vị trí, ta muốn giết ngươi còn cần phí không ít sức. Nhưng là ngươi một thân một mình ở lại đây, nhưng là chân chính đang tìm cái chết. Cửu vực liên minh làm trong nguyên thủy vũ trụ một cái thế lực lớn. Tuy rằng không sánh được nhân loại hồng minh, yêu tộc, trùng tộc các loại liên minh. Không có vũ trụ tối cường giả cấp bậc tồn tại, thế nhưng thực lực tổng hợp vẫn mạnh mẽ, chỉ là nắm giữ tiếp cận hỗn độn thành chủ cấp bậc chiến lược đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ. Liền có đầy đủ 4 vị, bằng không, lúc trước ở Diệm Đế phản lại nhân loại tộc quần sau. Cửu vực liên minh cũng không dám thu nhận giúp đỡ hắn. Rốt cuộc. Thu nhận giúp đỡ Diệm Đế giống như là đang gây hấn với nhân loại tộc quần. Không có đủ thực lực, cửu vực liên minh lại làm sao dám làm như thế? Ở trong biển vũ trụ, không có vũ trụ tối cường giả, cửu vực liên minh tự nhiên là bị hồng minh áp chế. Thế nhưng ở nguyên thủy vũ trụ, mặc dù là người sáng lập cự phủ cũng chỉ có thể phát huy ra cấp 6 chiến lược thôi. Ở đỉnh tiêm cấp độ về mặt chiến lực, cửu vực liên minh là không hề yếu hồng minh. Lấy bố La Lâm thực lực, muốn ở cửu vực liên minh hạt nhân trọng địa giết chết Diệm Đế. Tuy rằng không phải nói không làm được, nhưng cũng sẽ khá là phiền toái. Mà hiện tại, Diệm Đế chỉ thân ở Diệm thần tộc cương vực, nhưng là cho hắn cơ hội tuyệt vời. Trong đại điện huy hoàng, xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên có một loại tâm thần bất định cảm giác? Ngồi cao ở đại điện trên vương tọa Diệm Đế, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt của hắn có chút lấp lóe, thấp giọng tự nói lên, tựa hồ có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Hắn có chút buồn bực lên, đến cùng là cái gì? Hả? Có ai xông vào ta Diệm thần tộc cương vực? Đột nhiên, hắn hai con mắt đột nhiên ngưng lại, trên mặt lộ ra từng tia khó có thể tin thần sắc. Dĩ nhiên đã đột phá đến 1 năm ánh sáng bên trong phạm vi. Sao có thể có chuyện đó? Đúng vào lúc này, Diệm Đế rõ ràng cảm giác được. Chính mình khống chế một vùng thời không này trong phạm vi. Có một luồng hơi thở của sự sống mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện. Khoảng cách hắn vị trí Diệm thần tộc khu vực hạch tâm đã rất gần rồi. Không đủ 1 năm ánh sáng, này không thể nghi ngờ là một cái chuyện phi thường đáng sợ. Hắn vì vũ trụ chi chủ, nắm giữ một phương thời không, Diệm thần tộc 1000 năm ánh sáng trong phạm vi cương vực. Có ai có thể tránh thoát cảm nhận của hắn? Vũ trụ tối cường giả đều cơ hồ không làm được. Thế nhưng hiện tại, nhưng là có một cái sinh linh đã hầu như đến dưới mí mắt của hắn mới bị phát hiện. Điều này làm cho Diệp Đế kinh ngạc trong lòng, vô pháp tin tưởng. Là ai? Hắn gầm nhẹ, một đôi con mắt màu đỏ ngòm bắn ra không gì sánh được đáng sợ ánh sáng. Hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm trực tiếp đâm thủng vách tường cung điện. Oanh kích đến trong tinh không? Diệp Đế toàn lực bắt đầu nắm giữ thời không, muốn xem thử xem đến cùng là ai dĩ nhiên có thể né tránh hắn thời không lĩnh vực. Xông đến nơi này, là hắn, Vĩnh Hằng Chi Chủ. Làm thấu qua thời không xúc tu triệt để thấy rõ đang ở cực tốc áp sát bóng dáng sau. Diệp Đế chấn động, thậm chí trong con người đều lộ ra từng tia vẻ kinh hoàng. Làm sao sẽ là hắn? Dĩ nhiên là hắn. Thời khắc này, Diệp Đế trong lòng đều là điên cuồng hét lên lên. Giờ khắc này trong tinh không, Bố La Lâm bóng dáng mấy cái lấp lóe, hầu như đã tới Diệp Đế vị trí. Trong tay cầm một thanh cờ xí chí bảo, cả người tỏa ra để Diệm Đế đều hơi sợ hãi khủng bố sát cơ. Diệm Đế, sau một khắc, Bố La Lâm thần lực truyền âm trực tiếp xuyên thấu toàn bộ tinh không. Ở Diệm Đế vang lên bên tai, mà bóng người của hắn lại là đã giáng lâm đến Diệm thần tộc này chủ yếu nhất cương vực vị trí. Đứng ở trong tinh không, một mặt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới Diệp Đế vị trí cung điện khổng lồ. Là ai? Lại dám xông vào ta Diệm thần tộc cương vực? Muốn chết? Nhận biết được Bố La Lâm xuất hiện, nhất thời, một mảnh này cung điện vị trí khu vực, lần lượt từng bóng người hướng về trong tinh không phóng đi. Đều là tỏa ra mạnh mẽ thần lực khí tức, rõ ràng là hơn 10 tên Diệm thần tộc vũ trụ tôn giả. Nhìn thấy Bố La Lâm đột nhiên xuất hiện, này hơn 10 tên Diệm thần tộc vũ trụ tôn giả là vừa giận vừa sợ. Đáng chết, nơi nào đến gia hỏa, dĩ nhiên xông đến nơi này. Xong, vĩ đại Diệm Đế nhất định sẽ trừng phạt chúng ta. Những vũ trụ tôn giả này đều là trong lòng run rẩy. Bây giờ bọn họ có thể nói là nghiêm trọng thất trách. Để nhân vật bí ẩn xông đến Diệm Đế ngay dưới mắt, có thể tưởng tượng được sẽ chịu đựng Diệm Đế lửa giận. Kinh nộ bên dưới, bọn họ trong lúc nhất thời càng là chưa kịp nhận ra Bố La Lâm. Nếu là bọn họ nhận ra Bố La Lâm, giờ khắc này tuyệt đối chỉ còn dư lại sợ hãi. Căn bản là không dám lên tiếng. Một đám run rế, cũng dám theo ta làm càn. Bố La Lâm hơi liếc mắt một cái kia hơn 10 tên vũ trụ tôn giả, khóe miệng lộ ra cười nhạt, trong con người sát cơ lấp lóe, trong tay Tố Sắc Vân giới kỳ nhẹ nhàng vung lên, nhất thời một luồng cường tuyệt sức mạnh bộc phát ra, khủng bố mây mù dường như dòng lũ bình thường trút xuống. Chớp mắt liền đem kia hơn 10 tên Diệm thần tộc vũ trụ tôn giả nhấn chìm ở trong đó. Những vũ trụ tôn giả kia liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Chớp mắt thần thể chôn vùi hầu như không còn, trực tiếp ngã xuống. Thực lực đến Bố La Lâm trình độ này, vũ trụ tôn giả cấp bậc tồn tại cùng run rế hầu như không có khác nhau, trong chớp mắt liền có thể giết chết ngàn vạn. Nhìn thấy tình cảnh này, trong cung điện Diệm Đế bất an trong lòng càng ngày càng trầm trọng, trên mặt thần sắc càng là khó coi tới cực điểm. Xoạt, sau một khắc, bóng người của hắn trực tiếp xuất hiện trong tinh không, cùng Bố La Lâm bóng dáng xa xa đối lập. Vĩnh Hằng Chi Chủ, ngươi đây là ý gì? Diệm Đế nhìn chằm chằm Bố La Lâm, trên mặt có nộ ý. Xông đến ta Diệm thần tộc cương vực, còn giết chóc tộc nhân của ta. Nghe được Diệm Đế lời nói, Bố La Lâm nhất thời xì nở nụ cười. Có ý gì? Ta muốn giết cứ giết, ngươi lại đãi như cái gì? Hắn dửng dưng như không mở miệng, nhìn chằm chằm Diệm Đế, trên mặt tất cả đều là khiêu khích vẻ. Ngươi! Diệm Đế nghe vậy nhất thời giận dữ, cả người khí tức kinh khủng bạo phát, có lòng muốn ra tay đại chiến. Thế nhưng vừa nghĩ tới thực lực của đối phương, trong con ngươi lại là hiện ra kiêng kỵ cùng e ngại vẻ. Hắn nhưng là rất rõ ràng thực lực của đối phương. Hắn hôm nay căn bản là không phải là đối thủ. Hắn tối cường chiến lược vẻn vẹn tiếp cận cấp 5 cấp độ mà thôi. Mà lúc trước ngã xuống ở Bố La Lâm trong tay Nham Thứ Chi Chủ cùng Viêm Gào Chi Chủ, thực lực so với hắn chắc chắn mạnh hơn. Làm sao? Muốn cùng ta động thủ? Nhìn thấy Diệm Đế một bộ muốn đánh lại không dám đánh dáng vẻ, Bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Vĩnh Hằng Chi Chủ, ngươi tới đây đến cùng vì chuyện gì? Diệm Đế nỗ lực áp chế lại chính mình lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, ha ha, ta ý đồ đến sao? Bố La Lâm nghe vậy, cười khẽ, nói cho ngươi cũng không sao. Ta lần này đến ngươi Diệm Thần Tộc Cương Vực, không vì cái gì khác, chính là chuyên môn tìm ngươi vì bộ tộc ta quần một vị thiên tài đòi cái công đạo. Đòi cái công đạo, lời vừa nói ra, Diệm Đế nhất thời hơi nhướng mày. Lời này là có ý gì? Không nghe rõ. Bố La Lâm nhìn Diệm Đế. Không sao, ta kia sẽ nói cho ngươi biết được rồi. Ta mà hỏi ngươi, bộ tộc ta La Phong nhưng là sư đệ của ngươi. Cái gì? Diệm Đế nghe vậy, nhất thời lộ ra vẻ giật mình. Loại này cơ mật việc, Vĩnh Hằng Chi Chủ này là làm sao biết được? Chẳng lẽ nói là La Phong nói cho hắn? Diệm Đế không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Phải hay không? Bố La Lâm mở miệng lần nữa. Không sai, La Phong kia xác thực là sư đệ của ta. Ta hai đều là tọa sơn khách đệ tử thân truyền. Diệm Đế nhất thời trầm giọng nói. Nói đến tọa sơn khách cùng đệ tử thân truyền lúc, hắn hết sức tăng mạnh ngữ khí. Nhìn Bố La Lâm, trên mặt lộ ra thâm ý. Diệm Đế không ngốc, hắn biết tuy rằng hắn nắm giữ kiếp giáp cùng nguyên hồn trong tay, một thân phòng ngự có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Ở trong nguyên thủy vũ trụ, dù cho là vũ trụ tối cường giả đều dễ dàng không làm gì được hắn. Thế nhưng ở trong biển vũ trụ vậy thì hoàn toàn khác nhau. Ở trong hỗn độn vô tận, không cần nói là người sáng lập cự phù, mặc dù là hỗn độn thành chủ đều có thể vững vàng áp chế hắn. Nhân loại tộc quần ở trong nguyên thủy vũ trụ khó đối phó hắn. Thế nhưng ở vũ trụ hải, chỉ cần thật tàn nhẫn quyết tâm, không tiếc đánh đổi bên dưới tuyệt đối có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Mà vô số năm qua, hắn sở dĩ còn sống rất tốt, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Hắn Diệm Đế chính mình cũng rất rõ ràng, cũng là bởi vì nhân loại tộc quần kiêng kỵ gốc gác của hắn. Kiêng kỵ phía sau hắn tọa sơn khách, Diệm Đế là tọa sơn khách đệ tử. Tin tức này ở hắn lúc trước phản bội nhân loại tộc quần sau, chính là hắn chủ động phân tán ra, vì chính là chấn khiếp nhân loại, kinh sợ người sáng lập cự phủ. Ở hắn thả ra tin tức sau, nhân loại tộc quần lúc đầu cũng là bán tín bán nghi. Thế nhưng sau đó, tọa sơn khách trước sau đều là chưa từng đứng ra bác bỏ tin đồn. Hơn nữa Diệm Thần Tộc cùng tọa sơn khách ở giữa tồn tại các loại liên hệ. Người sáng lập cự phủ cuối cùng xác nhận, tin tức này e sợ xác thực là thật, mà vũ trụ vạn tộc cũng là xác nhận này một tin tức. Bằng không ở tình huống kia, cửu vực liên minh lại làm sao dám bốc lên triệt để đắc tội chết nhân loại tộc quần nguy hiểm, đem Diệm Đế thu nhận giúp đỡ. Chính là bởi vì Diệm Đế sau lưng đứng tọa sơn khách như vậy siêu cấp đại năng giả, cửu vực liên minh cũng là muốn thông qua Diệm Đế cùng tọa sơn khách dính líu quan hệ. Bây giờ, Diệm Đế thừa nhận cùng La Phong quan hệ, đồng thời cũng lần thứ hai đem chính mình cùng tọa sơn khách quan hệ chỉ ra, mịt mờ nói cho Vĩnh Hằng Chi Chủ, sau lưng của hắn nhưng là có một vị vũ trụ tối cường giả. Mặc dù là ngươi nhân loại tộc quần, muốn động hắn tốt nhất cũng phải trước tiên cân nhắc một chút. Nếu là sư đệ, người kia người sư huynh này nhưng là đem thuộc về La Phong kiếp giáp trừ ở trong tay, không chịu trao trả với hắn, lại là cái gì đạo lý? Nghe được Diệm Đế lời nói, Bố La Lâm nhất thời lạnh nở nụ cười. Kiếp giáp, Bố La Lâm lời nói vừa ra, Diệm Đế nhất thời lộ ra vẻ bừng tỉnh, trong tròng mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Xem ra ta cái kia vô dụng sư đệ, không từ trong tay của ta muốn đến chí bảo, thế là ngược lại hướng về ngươi nhân loại cao tầng cầu viện đi rồi. Thật là có tiền đồ. Hắn cười nhạo một tiếng, không quản như thế nào. Nói chung, ngươi đem La Phong kiếp giáp trừ ở trong tay không chịu trả. Này nhưng là sự thực, Bố La Lâm mở miệng nói, nếu La Phong là ta nhân loại một phần, ta thân là bộ tộc vũ trụ chi chủ, tự nhiên có nghĩa vụ vì hắn giữ gìn lẽ phải. Hắn không bản lĩnh từ trong tay ngươi phải về chí bảo. Ta kia liền tự mình tới hỏi ngươi cầm. Vĩnh hằng chi chủ, ngươi không khỏi quản quá rộng chứ. Diệm Đế tức giận nói, kiếp giáp này chính là giáo viên của ta Tọa Sơn Khách luyện chế. Tuy nói lúc đầu là dự định giao cho La Phong, nhưng là rốt cuộc lão sư còn không nói gì, ta tạm thời thế hắn đảm bảo có gì không thể. Tọa Sơn Khách lão sư hiện tại tạm thời không ở Nguyên Thủy Vũ Trụ. Chờ hắn trở về, La Phong đi xin chỉ thị sau. Lão sư một khi lên tiếng, ta đương nhiên sẽ không giao cho hắn. Các loại Tọa Sơn Khách trở về, ai biết chờ tới khi nào? Bố La Lâm nhất thời cười nhạo nói, Tọa Sơn Khách lão sư lúc nào trở về, vậy thì không nhọc Vĩnh Hằng chi chủ ngươi nhọc lòng hơn rồi. Diệm Đế lạnh lùng nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, kiếp giáp kia, ngươi đến cùng là cho vẫn là không cho? Bố La Lâm không nhịn được nói, Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi đừng lấn ta quá mức. Diệm Đế nhất thời giận dữ, ta chính là muốn bắt nạt ngươi, có thể làm sao? Bố La Lâm cười lạnh nói, Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi thật muốn nhúng tay vào, liền không sợ Tọa Sơn Khách ngày sau tìm nhân loại các ngươi phiền phức. Diệm Đế mở miệng, muốn dùng Tọa Sơn Khách uy hiếp, hết cách rồi, Bố La Lâm thực lực thật không phải hắn có thể chống lại. Hắn bây giờ tự nhận cũng là chỉ nắm giữ ở trong Nguyên Thủy Vũ Trụ đối mặt với đối phương bảo mệnh. Nắm chặt mà thôi, Tọa Sơn Khách thì lại làm sao? Ngươi nghĩ dùng hắn đến hù dọa ta, vậy còn là đừng phí sức rồi. Bố La Lâm cười nhạo, nói chung, hoặc là ngày hôm nay giao ra kiếp giáp, hoặc là chết, cái cuối cùng chữ tử lối ra. Bố La Lâm cả người đều tỏa ra một luồng kinh thiên sát cơ. Đáng ghét a, thời khắc này, Diệm Đế trong lòng đều sắp khí nổ tung rồi. Lấy tâm tính của hắn, đổi lại cái khác vũ trụ chi chủ, hắn đã sớm cùng đối phương bắt đầu chém giết, lại sao lại như vậy ẩn nhẫn? Thế nhưng hết cách rồi, Bố La Lâm thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Thật muốn là đánh lên sẽ không có hồi hộp, hắn tuyệt đối sẽ bị nghiền ép. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi đừng quá ngông cuồng rồi. Diệm Đế gào thét, nơi này là Nguyên Thủy Vũ Trụ, không phải vũ trụ hài. Ngươi muốn giết ta, nằm mơ. Nghe được Diệm Đế lời nói, Bố La Lâm nhất thời lạnh nở nụ cười. Há, thật không? Ta nhớ tới, lúc trước nhằm thứ chi chủ hai người bọn họ gặp phải ta thời điểm, vẫn là ở Nguyên Thủy Tinh bên trên, nhưng là bọn họ một dạng vẫn là ngã xuống rồi. Nghe nói như thế, Diệm Đế thần sắc khó coi. Diệm Đế nơi sâu xa kia sợ hãi càng ngày càng nồng nặc rồi. Xem ra ngươi là thật không dự định giao ra đây rồi. Bố La Lâm mở miệng nói, nhìn chằm chằm Diệm Đế, cả người sát cơ từ từ cường thịnh lên, kiếp giáp không thuộc về loài người. Diệm Đế gào thét nói, cảm nhận được Bố La Lâm không hề che giấu chút nào sát ý. Hắn lập tức trong bóng tối bắt đầu hướng về cửu vực liên minh cái khác vũ trụ chi chủ thỉnh cầu cứu viện, mà thu đến Diệm Đế cầu cứu cửu vực liên minh vũ trụ chi chủ, mỗi một người đều là chấn kinh rồi. Cái gì? Vĩnh Hằng chi chủ muốn ra tay với Diệm Đế? Sao có thể có chuyện đó? Là nhân loại ý tứ sao? người sáng lập cự phủ bọn họ nhịn Diệm Đế nhiều năm như vậy. Rốt cục vẫn là không nhịn được muốn động thủ rồi. Cửu vực liên minh từng vị vũ trụ chi chủ lúc này liền bắt đầu lẫn nhau liên hệ. Dự định làm ra quyết định, phải chăng muốn đi trợ giúp Diệm Đế? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục